Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 112, C112, chảnh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh chuyển động, chuyển hướng về phía Lưu Hàng đội một chiếc mũ lưỡi chai, thắt bím tóc cầm microphone lên, cảm thán nói, lại là một ca khúc. Truyền cảm hứng rất hay, thiếu niên thuần khiết, giống như một hồ nước, trong liếc mắt một cái nhìn đến đáy, thiếu niên thuần khiết. Tựa như một đám mây bay trong mắt đều là màu trắng. Quần xanh áo trắng, một tập thơ màu lam, thiếu niên luôn nuôi dưỡng những mộng tưởng, giống như một bảng màu, các đường nét và màu sắc đan xen vào nhau, tràn ngập tưởng tượng và hy vọng, đó là sức mạnh hướng về phía trước một cách bồng bột, là hồi ức đáng nhớ nhất trong cả đời thiếu niên. Lưu Hàng là một ca sĩ, có trình độ văn hóa rất cao, những gì anh ấy nói vào lúc này giống như là một câu thơ. Hiện tại tôi thật muốn quay trở về thời niên thiếu, sống lại cuộc đời của mình. Anh ấy đánh giá một chút, người dẫn chương trình Hoa Vũ nói, thầy Lưu Hàng, điểm số của anh là, Lưu Hàng cười nói. Dương Tuyết Ngu, bài hát này, tôi cho cô 98 điểm, hoa, lại là 98 điểm, tôi cảm giác ca khúc bảng thiếu niên, này không thua bảng giấc mơ ban đầu, cho điểm cao như vậy cũng bình thường, tôi cảm thấy rất hay, tôi cảm thấy kém hơn. Giấc mơ ban đầu, một chút, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau đối với một ca khúc. Cùng một ca khúc, có người nghe rơi lệ đầy mặt. Có người nghe lại không có cảm giác. Nhưng mà, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, ca khúc. Thiếu niên, này là một ca khúc hay. Cảm ơn thầy Lưu Hàng. Dương Tuyết Ngu cảm ơn. Thạch Đầu, cô Út được điểm cao nhất. Tiêu Vũ nhìn thấy 98 điểm, rất là kích động nói. Dương Lỗi cười nói. Ca khúc chồng em viết đương nhiên có thể được điểm cao rồi. Chảnh quá, Tiêu Vũ liếc Dương Lỗi một cái, sau đó lại tràn đầy hào hứng xem mấy vị giám khảo chấm điểm. Ca khúc này chính là Dương Lỗi viết, đương nhiên cô hy vọng điểm càng cao càng tốt. Lúc này vị giám khảo thứ hai, ca hậu Trương Hy đánh giá. Thiếu niên đại khái chính là, một chồi non từ trong đất chui ra, mang theo màu xanh lục nhạt tươi mới. Ánh mặt trời cho nó độ ấm vừa phải. Nó sẽ kiêu ngạo à vươn cành lá, mang theo những lời ngọt ngào của thiên nhiên, lặng lẽ lớn dần lên. Cách chương.